Chồng mù vợ ngốc, chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 326. Dưới chiếc váy là đôi chân thon dài của cô, mặc dù tên của Tần Bội Linh có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cô lại là một sự đối lập hoàn toàn. Ánh mắt tinh tế, son môi đỏ tươi, lông mày hơi nhướng lên và mái tóc gợn sóng bồng bềnh đều thể hiện sự quyến rũ tột độ của một người phụ nữ. Ứng Hiểu Vi đột nhiên cảm thấy Trương Thiên Dương không chút do dự khi hạ gục một người phụ nữ xinh đẹp như vậy trong thang máy, ít nhiều có chút quá cứng nhắc. Mặc dù Ứng Hiểu Vi, một người phụ nữ, bị vẻ đẹp của Tần Bội Linh làm cho kinh ngạc, Trương Thiên Dương cũng không có một chút hứng thú với sự xuất hiện của cô. Anh phát ra một sự rung cảm không thể chào đón. Ờ, ó lẽ là do thế hệ ông nội của Trương Thiên Dương không có quan hệ tốt với nhà họ Tần, đó là lý do tại sao Trương Thiên Dương không được lịch sự cho lắm với nhà họ Tần. Hơn nữa, hai nhà không có giao dịch làm ăn gì, Trương Thiên Dương cũng không cần quan tâm đến lợi ích của việc kinh doanh gia tộc mà giao dịch với nhà họ Tần, vì vậy anh đã làm rõ thái độ của mình. Tần Bội Linh đến hôm nay với rất nhiều sự chuẩn bị. Tuy nhiên, khi cô bước tới cửa nhà họ Trương, nghĩ đến việc Trương Thiên Dương không nhìn thấy vẻ đẹp của cô, liền cảm thấy có phần tiếc nuối. May mắn thay, cô đã xịt một loại nước hoa mới hôm nay. Mùi này chắc chắn có thể làm Trương Thiên Dương cảm động. Một nụ cười tự tin hiện trên khuôn mặt Tần Bội Linh. Trương Tổng, tôi là Tần Bội Linh. Lần trước chúng ta gặp nhau ở khách sạn Sky. Anh có thể không nhớ, nhưng tôi sẽ không quên. Rốt cuộc tôi đã phạm sai lầm lớn như vậy trước mặt anh. Lần này, tôi đến để xin lỗi. Tần Bội Linh đi tới chỗ Trương Thiên Dương, không thèm nhìn Ứng Hiểu Vi, nói với anh. Ứng Hiểu Vi không để ý Tần Bội Linh bỏ qua mình. Thay vào đó, cô tập trung chú ý vào loại nước hoa mà Tần Bội Linh đang xịt lên người hôm nay. Mùi này, hương vị trước không tệ, nhưng hương sau, cái quái gì vậy? Ứng Hiểu Vi khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút tiếc nuối. Mùi nước hoa này rất tươi, đáng lẽ ra nó phải được thực hiện cách đây không lâu. Hương thơm cũng rất tự nhiên, có lẽ nó không phải được làm từ nước hoa, mà là do nhà chế tạo nước hoa đích thân làm ra. Người làm nước hoa này đã có những ý tưởng của riêng họ. Họ đã làm rất nhiều công việc về cấp độ của nước hoa. Bằng cách này, nước hoa không chỉ mang đến cho mọi người sự ngạc nhiên thú vị từ đầu đến cuối mà còn mang đến cho những người không có khứu giác nhạy cảm một cảm giác tuyệt vời như thể họ đang được bao quanh bởi một cảm giác dễ chịu. Sau khi Tần Bội Linh nói xong, ánh mắt Trương Thiên Dương rơi vào trên không dung trước mặt Tần Bội Linh. Sau một lúc anh nói với một giọng cổ hủ, tôi xin lỗi, tôi là một người mù và tôi đã không nhìn thấy những gì đã xảy ra. Cô không cần phải xin lỗi tôi, nụ cười của Tần Bội Linh đông cứng lại. Người này sao có thể như thế này? Chết tiệt, Tần Bội Linh nghiến răng tiến thêm một bước về phía Trương Thiên Dương, dùng giọng điệu gợi cảm mềm mại, nhẹ nhàng nói. Trương Tổng thật rộng lượng, anh có hề quên chuyện này đi, nhưng tôi không phải loại người nghĩ ra trò lừa đảo sau khi làm sai điều gì đó. Vài ngày trước tôi đã uống quá nhiều và xúc phạm anh trong thang máy. Điều này thực sự đã xảy ra, tôi nên xin lỗi anh vì hành vi thô lỗ của mình. Cách Trương.